Vạn giới bệnh viện tâm thần, tác giả, Phi Qua, thực hiện, Thư viện báo, chương 430, chương 0, chịu đủ căm hận người. Nhất, đây có lẽ là trên con đường này nát nhất một gian quán bar. Nhưng là đồng thời, cũng là được hoan nghênh nhất quán bar. Về phần nguyên nhân, đương nhiên là bởi vì trên đường mù lắc lư, phần lớn đều là nát người. Bọn hắn cảm thấy, những cái kia trang hoàng tinh mỹ tửu quán căn bản cùng mình không hợp nhau. Bọn hắn hưởng thụ, chính là loại này bát nháo hoàn cảnh, ngọn đèn hôn ám, hương vị chẳng ra sao cả nhưng là phân lượng lại đầy đủ bia. Còn có chung quanh nát nhân khẩu bên trong ăn mặn vốn không kỵ cho cười. Vẩy ra ngọn lửa, ấm áp khô héo tâm linh đừng hỏi ban tây nữ yêu vì ai kêu rên. Chỉ vì các ngươi vang lên a, đây là một bài luận điệu coi như không tệ ca. Nhưng là từ một cái toàn thân mùi rượu, uống say như chết trung niên nam nhân trong miệng hát đi ra. Lại có vẻ phá lệ nhường người buồn nôn. Này, nhắm lại ngươi tấm kia miệng thúi. Một bên một tên hói đầu đại hán tựa như là bị bài hát này âm thanh chọc giận. Hắn hướng về phía người kia hô. Là các ngươi vang lên chờ đợi sắp chết ngày ta lái xe hoa. Tiếng ta vẫn còn tiếp tục. Tại loại hoàn cảnh này bên trong nếu như muốn gây nên người chung quanh chú ý. Cái kia tiếng chửi rủa thậm chí không bằng một cái dám thui tới càng có hiệu quả. Đương nhiên, cũng khẳng định không bằng nắm đấm. Vì lẽ đó bên kia đại hán bỗng nhiên đứng lên. Hắn xông cái kia chính dắt cuống họng quỷ gào tửu quỷ đi qua. Một cái kéo lấy cổ áo của hắn. Con sâu rượu này thân thể không tính cường tráng. Dáng dấp cũng cùng xoay khí không có một chút xíu quan hệ. Thậm chí cái kia một thân rượu thuốc lá hỗn hợp lại cùng nhau hương vị. Nhường hắn nghe so chung quanh nát người càng phải nát một chút. Vóc người trung đẳng. Một thân nhăn nhăn nhúm nhúm dài khoản áo khoác, râu ria xồm xoàm cái cằm, nhập nhèm hai mắt, đây là một cái điển hình thất bại nhân chủng. Nếu như nhất định phải nói hắn còn có cái kia điểm nhận người thích địa phương. Đó chính là cái kia một đầu nhìn cũng không tệ lắm tóc vàng. Nhưng là phối hợp tấm kia sa sút tinh thần tới cực điểm mặt. Liền nhường hắn nhìn càng giống là một cái vừa mới này xong kẻ nghiện. Ta nói, nhắm lại, ngươi, miệng, tráng hán đem vị này nam tử tóc vàng từ trên ghế kéo dậy. Tốt, trừ phi, ngươi mời ta, nấc tương đương lại uống một chén. Người kia nói, nhưng là thân thể đã ngay cả đứng đều đứng không thẳng. Mà nghênh đón hắn, không phải chén rượu, mà là giống chén rượu đồng dạng lớn nắm đấm. Rượu kia quỷ bị một quyền đánh trúng gương mặt. Sau đó liền không hề có một chút năng lực phản kháng nào. Mới ngã xuống đất. Ha, ha ha, hắn khó nghe cười. Ngươi muốn đánh nhau à? Ha, phải biết, ta tại mẹ ta trong tử cung thời điểm. Liền dùng cuống rốn ghim chết ca ca ta Lại là một cước, người kia trực tiếp cọ chạm đất bản bay rớt ra ngoài. Cho, ta, bế, miệng. Cái này mỗi chữ mỗi câu gào thét phía dưới là một trận không có kết cấu gì, nhưng là lực đạo đầy đủ quyền đấm cước đá. Ở loại địa phương này, bởi vì một cái ánh mắt, một cái rượu nấc liền đánh nhau quá nhiều người. Vì lẽ đó, không có người sẽ đi ngăn đón. Dù sao tất cả mọi người biết rõ, chỉ cần một người nằm dạp trên mặt đất, vậy cái này trận ẩu đà cũng là sắp tiếp cận hồi cuối. Quả nhiên, 5 phút sau, cái kia tửu quỷ bị sưng mặt sưng mũi ném ra quầy rượu cửa chính. Cũng không biết hắn là bị đánh não chấn động, vẫn là đã uống say như chết. Tóm lại, hắn nằm dạp trên mặt đất, không nhúc nhích, hy vọng hắn sẽ không bị mình nôn chết đuối. Đương nhiên, liền xem như chết đuối. Cũng sẽ không có người để ý. Năm 1983 England, nơi này nát nhường người chán ghét, nhưng là lại không cách nào thoát ly. To lớn trên nhà cao tầng ánh đèn liền xé rách màn đêm tàn quyền. tiếng còi cảnh sát xuyên qua san sát nối tiếp nhau đường đi. Bọn chúng xông vào hẻm nhỏ, cảm giác kia tựa như là ăn mục nát mãnh cầm thét dài. Tại kiến trúc ở giữa quanh quẩn, John Constantine lông mi có chút rung động, liên đới lấy phía trên kề cận nôn cũng rơi xuống trước mặt hắn trong nước bùn, không có tóe lên gợn sóng. Hắn tỉnh, giống như là thường ngày. Tại nôn mửa cùng cách đêm nước đọng chất hỗn hợp bên trong tỉnh táo lại. Tốc thẳng vào mặt hôi thối. Còn có trong đêm gió rét thấu xương. Đây hết thảy, cũng giống như cực nhân sinh của hắn. Nói một lời chân thật, Constantine trong đáy lòng, có như vậy điểm chán ghét mình. Bởi vì tựa như là lúc trước hắn tại tử quán thảo luận như thế. Hắn tại mẫu thân trong tử cung lúc, liền dùng cuống rốn ghim chết ca ca của mình. Đây không phải một chuyện cười, mà là sự thật, mặc dù cái kia cuối cùng. Đây là bởi vì cái kia còn vị thành hình hỗn độn ý thức cùng đáng chết thai động. Nhưng là, kết quả lại sẽ không cải biến. Hắn tại còn không có Giáng sinh thời điểm, trong tay liền đã nhiễm lên chí thân máu tươi. Mà tại hắn Giáng sinh một khắc này, hắn cũng thành công, cướp đi mẫu thân sinh mệnh. Cái kia về sau, mệnh phạm thiên sát cô tinh Constantine cũng chỉ có thể tại phụ thân lạnh lùng cùng mất đi người nhà. Trong tuyệt vọng lớn lên, bất quá còn tốt, loại này bi thảm tuổi thơ cũng không có tiếp tục quá lâu. Bởi vì rất nhanh, phụ thân của hắn cũng chết, chết tại chính hắn trong tay. Kia là một đoạn nghĩ lại mà kinh chuyện cũ, vì lẽ đó John không muốn suy nghĩ, dù sao tại các loại bi kịch thúc đẩy sinh trưởng phía dưới hoàn cảnh dưới. Tiểu Constantine thuận lý thành trương trở thành một tên lưu manh. Hắn học được một đống đầu đường trò lừa gạt, trộm đảo xuống ba đường kỹ năng, còn có một chút xíu, nghịch, ma pháp, đồng thời. Hắn cũng bắt đầu trầm mê rượu thuốc lá. Từ 15 tuổi bắt đầu, mỗi ngày đều muốn rút 2 bao thuốc lá. Chỉ cần hắn thanh tỉnh, mỗi giờ mỗi khắc đều khói không rời miệng. Cái thói quen này nương theo hắn cả đời. Chắc hẳn, cho đến chết đi hóa thành u linh, hẳn là cũng không có thể thay đổi đi nó. Tốt a, đây đều là một chút đồ vô dụng sự tình. Hiện tại Constantine đã lớn lên, hắn là một người trưởng thành, hắn yêu thích, cũng giản lược đơn hút thuốc, lên cao đến, hút thuốc, uống rượu, đánh bạc, cùng lưu luyến khác phái trên nhục thể, mà nghề nghiệp của hắn, cũng không có giống trước đó dự đoán như thế, trở thành một cái lừa gạt phạm, hoặc là buôn lậu đầu rắn loại hình quang huy nghề nghiệp, mà là trở thành một tên thám tử. Về phần hắn công việc phạm vi, cũng bao quát, giúp hàng xóm tìm mất đi sủng vật mèo, giúp đỡ sát vách phu nhân theo dõi hắn cái kia hoa thiên tửu địa lão công. Là gia trưởng chạy tới quán rượu cao cấp trong phòng chung bắt đêm không về ngủ vừa trưởng thành. Tiểu nữ hài, giải quyết một chút bị ác ma cúi người thanh niên nam nữ. Cùng cổ lão cấm địa người giữ cửa đánh cược. Từ trong địa ngục cứu ra một chút người đã chết linh hồn. Lừa gạt minh giới vương. Ngẫu nhiên cứu vớt một cái toàn thế giới nhân loại. Vân vân vân vân. Đương nhiên, công tác của hắn làm cũng không tính là quá tốt. Ví dụ như theo dõi hoa thiên tửu địa nam nhân lúc. Hắn kiểu gì cũng sẽ bị đối phương khai trừ giá cao hơn cách chỗ thu mua. Ví dụ như tìm tới những cái kia đêm không về ngủ thiếu nữ về sau. Hắn 89 phần 10 sẽ tự mình đến lên một phát lại đem các nàng đưa về nhà. Mà vì cứu vớt nhân loại, hắn cũng cuối cùng sẽ bồi lên một chút đồng đội. Cũng tỉ như 3 ngày trước, bằng hữu tốt nhất của hắn, Gary Lester liền chết ở trước mặt của hắn. John biết rõ, mình đã không có bằng hữu gì. Hai người này nhân khí đều thật cao a. Ta trước viết xong cặn bã khang, về sau thử viết viết lão ma. Bất quá lão ma cấp bậc kia, hẳn là sẽ không gia nhập tử lương. Đoán chừng nhiều nhất xem như lợi dụng lẫn nhau đi. Hừm, đọc bộ này ta lại nhớ tới bé Thuần ta không nghĩ bắt yêu à.